Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 156, Tần Tiểu Tuyết thu phục Thiên Tinh Thù. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, vù vù, nhìn đang hướng cái này tinh cầu bắn xuống hoàng kim cột sáng. Cảm nhận được trên đó to lớn năng lượng, sắc mặt cả nhóm liền thay đổi. Isdet thấy vậy liền mau chóng hướng Tiểu Cơ Nguyệt nói. Tiểu Cơ Nguyệt mau chặn cái kia đòn công kích lại. Nếu để cái kia đòn đánh hướng cái này tinh cầu bắn xuống, chắc chắn cái này tinh cầu sẽ bị hủy diệt. Mặc dù cái này tinh cầu diện tích khá to lớn, so mặt trời cũng chỉ nhỏ hơn mấy lần, nhưng một khi bị hạ vị thần toàn lực nhất kích chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Một khi cái này tinh cầu bị hủy diệt, chắc chắn thiên tinh thụ sẽ lập tức biến mất. Nếu để nó biến mất không biết phải bao giờ mới có thể gặp lại tốt như vậy bảo bối. Do đó Isdet phải yêu cầu Tiểu Cơ Nguyệt chặn Long Liên cái này toàn lực nhất kích. Meo ô, nghe Isdet lời. Tiểu Cơ Nguyệt liền kêu một tiếng. Tiếp đó nhìn phía đang tới gần đòn công kích. Tiếp đó liền há miệng. Ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu trắng. Hướng Long Liên bắn tới. Xuy xuy, chấm. Không có cái gì va chạm to lớn. Tiểu Cơ Nguyệt cầu năng lượng vừa va chạm với Long Liên công kích lúc liền trực tiếp nghiền ép qua. Mang theo không giảm chi uy hướng Long Liên đánh tới. Cảm nhận được tử vong khí tức. Long Liên lập tức biến sắc. Ngay sau đó hắn liền dùng toàn lực để phòng thủ. Bành, mặc dù đã làm ra phòng thủ. Nhưng hắn vẫn dễ dàng bị Tiểu Cơ Nguyệt công kích đánh thành trọng thương. Chỉ thấy đạo to lớn long hồn liền bị bạch sắc năng lượng cầu dễ dàng đánh tan. Tiếp đó liền đánh vào Long Liên trên thân rồng. Sau đó liền phát nổ. Ầm ầm, Long Liên cả người liền bị đánh bay. Đập ầm ầm xuống đất tạo thành một cái trăm vạn dặm hố to. Chấm, đợi khói mù tán đi. Long Liên cũng đã hóa thành nhân loại bộ dáng. Nhưng lúc này hắn vô cùng chật vật. Toàn thân là thương thích, không ngừng ở đó ho ra máu. Thấy Long Liên hạ tràng, Isdet đám người bên này liền thở phào một hơi. Cũng may có Tiểu Cơ Nguyệt, nếu không sợ là dù bọn hắn không việc gì nhưng cửu liên quả cũng khó giữ. Nghĩ tới đây, Isdet liền nhìn Diêu Hải nói. Diêu Hải, người hãy qua cần cửu liên quả về đây, để phòng có gì tình huống phát sinh. Nghe vậy, Diêu Hải liền gật đầu, sau đó chuẩn bị hướng thiên tinh thụ bay tới. Nhưng lúc này, đột biến liền nảy sinh. Chỉ thấy mặt đất bắt đầu không ngừng rung chuyển. Từng đạo rạn nứt không ngừng tại mặt đất xuất hiện. Ngay sau đó là đại địa không ngừng bị tách ra. Từng cột dung nham liền đâm thẳng lên trời. Nhiệt độ tinh cầu cũng không ngừng nâng cao. Thấy thế, đám người liền biến sắc. Mà một bên trọng thương Long Liên liền cất tiếng cười to. Ha ha ha, các ngươi nghĩ mình có thể chặn ta một chiêu là các ngươi thắng sao? Ha ha, ta lĩnh vực có thể sinh ra hàng trăm vạn, ngàn vạn đầu long hồn. Tiếp đó đâm sâu xuống lòng đất thẳng tới tâm hành tinh rồi dần dần phá hỏng nó. Như vậy, hành tinh này sẽ bị hủy diệt, mà các ngươi sẽ không thể nào nhận được cửu liên quả. Bản Long Thần không có được đồ vật, các ngươi cũng đừng mơ tưởng có được. Nói xong, hắn liền không cam tâm nhìn đang dần dần biến mất thiên tinh thụ một mắt. Sau đó bóp nát trong tay một đạo kim long ngọc phù, rồi biến mất tại chỗ. Còn Isdet bên này, nghe xong Long Liên lời, cộng thêm đang dần dần biến mất thiên tinh thụ, cả đám sắc mặt đều không tốt. Mẹ nó, gia hỏa kia mà để ta gặp lại chắc chắn phải đem hắn cho hầm. Thấy Long Liên biến mất, một bên Chu Nam không nhịn được tức giận nói. Hừ hừ, nếu để cô nãi nãi gặp lại cái kia thối gia hỏa, chắc chắn ta sẽ rút gân hắn làm roi quất. Ngay cả Nhã Nhã cũng tức hô hô nói. Chết tiệt, đều tại gia hỏa này. Nếu không chúng ta đã chiếm được cửu liên quả, mọi người ai có cách nào không? Nếu không thiên tinh thụ sẽ biến mất a. Nhìn dần dần biến mất thiên tinh thụ, Phương Diễm Phi liền không cam tâm hỏi. Nghe vậy, mọi người đều tỏ ra bất đắc dĩ. Nếu ta có thời gian ma pháp thì ta còn có biện pháp chứ. Còn bây giờ ta cũng chịu chết à. Momonga nghe Phương Diễm Phi lời cũng một hồi bất lực. Mà nghe được, thời gian, hai từ này. Isdet hai mắt liền sáng lên nhìn Kurumi hỏi. Kurumi, ngươi có biện pháp sao? Nghe vậy, cả nhóm cũng đưa chờ mong ánh mắt hướng Kurumi. Thấy vậy, Kurumi liền nhún vai nói. Cái này, để ta thử xem sao. Nói xong, nàng liền hít sâu một hơi. Tiếp đó nói, thời gian quả thực, thời gian hóa, dòng chảy chậm rãi. Vừa dứt lời, một đạo vô hình quang đoàn liền bao phủ 100 dặm phạm vi. Kể cả thiên tinh thụ. Điều này khiến cho đang dần dần biến mất thiên tinh thụ liền giảm tốc độ lại. Ngay cả đang dần hủy diệt hành tinh cũng vậy. Thấy vậy, cả đám liền lộ ra vui mừng thần sắc. Diêu Hải, mau đi qua cầm cửu liên quả trước khi thiên tinh thụ biến mất. Thấy thời gian có hơi ổn định lại. Isdet liền nhanh chóng hướng Diêu Hải nói. Nghe vậy, không nói một lời. Diêu Hải liền hướng thiên tinh thụ bay tới. Rồi thu toàn bộ cửu liên quả vào không gian bảo vật. Sau đó, nhanh chóng liền bay về. Thấy vậy, cả nhóm liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật sự là bọn hắn sợ cái này thần vật chạy mất a, cái này hành tinh cũng đã tồn tại không được bao lâu. Chúng ta vẫn nên rời đi nhanh chóng a. Dù sao cửu liên quả cũng đã lấy được. Thấy cửu liên quả đã được lấy về. Isdet liền nhìn mọi người nói. Nghe Isdet lời, cả nhóm đều gật đầu biểu thị đồng ý, tiếp đó liền chuẩn bị rời khỏi cái này hành tinh. Mà đột nhiên lúc này Tần Tiểu Tuyết lại đứng lại. Điều này khiến cả đám đều sững sờ. Một bên Mây Terumi liền vội vàng nói. Tuyết tỷ, ngươi làm gì vậy a? Mau rời đi. Nếu không đi sẽ rất phiền phức đó a. Nghe vậy, Tần Tiểu Tuyết do dự thần sắc liền trở lên kiên định nhìn mọi người nói. Ta muốn thử thu phục thiên tinh thụ. Nghe Tần Tiểu Tuyết lời, cả nhóm liền sững sờ. Một bên Hạ Băng Nhan liền đi ra khuyên nhủ. Tiểu Tuyết, cái này thiên tinh thụ rất khó thu phục. Cho dù là tư chất xuất chúng thần linh đều không thể thu phục. Hơn nữa, hiện tại hành tinh này sắp hủy diệt. Thiên tinh thụ cũng sắp biến mất. Thời gian dành cho ngươi sẽ không đủ a, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Nhìn Tần Tiểu Tuyết cái kia kiên định ánh mắt, Isdet liền kéo đang định tiếp tục khuyên can Hạ Băng Nhan lại. Nhìn Tần Tiểu Tuyết nói, được, tỷ có thể thử, ta cũng sẽ tin tưởng tỷ. Nói xong, nàng liền nhìn Tiểu Cơ Nguyệt nói, Tiểu Cơ Nguyệt, ngươi hãy tạo ra một cái kết giới để bảo hộ cả nhóm khỏi vụ nổ cùng với ngăn cho thiên tinh thủ không đơn giản trốn thoát. Nghe vậy, Tiểu Cơ Nguyệt liền kêu nhẹ một tiếng. Sau đó nó liền nghiêm túc lên. Bởi vì muốn ngăn thiên tinh thủ biến mất cũng không đơn giản gì. Đặc biệt đối với có một thân thực lực mà chưa thức tỉnh thánh kỹ như nó. Mèo ô chỉ thấy Tiểu Cơ Nguyệt liền kêu nhẹ. Sau đó một cái hình trăng lưỡi liềm ấn ký liền tại trên trán của nó sáng lên. Từng đạo bạch sắc kỳ lạ phù văn liền từ thân nó bay ra. Rồi dần dần bao phủ ngàn dặm phạm vi. Tiếp đó chỉ thấy đang dần dần biến mất thiên tinh thụ liền dừng lại. Một đạo bạch sắc quang cháo liền bao phủ cả đám người. Thấy vậy, Tần Tiểu Tuyết liền vô cùng vui vẻ nhìn mọi người nói. Cảm tạ. Nói xong, nàng liền hướng thiên tinh thụ bay thẳng tới. Thấy thế, Đồ Sơn Nhã Nhã liền một bộ cầu mong nói. Mong Tiểu Tuyết tỷ tỷ sẽ thành công a, ân ân. Mong chủ nhóm tỷ tỷ sẽ thành công. Ngay cả ít nói Erina cũng giúp Tần Tiểu Tuyết cố lên. Tỷ tỷ cố lên, một bên Akame, Kurom, siêu tam nữ cũng cổ vũ cho Tần Tiểu Tuyết. Hừ. Đó là đương nhiên, thân là tàu tử tương lai của ta chắc chắn sẽ thành công. Một bên Bower, Hancock không nhịn được đắc ý nói. Cái gì, ai là ngươi tàu tử? Tần Dương ca ca chắc chắn sẽ không thích ngươi. Nghe Bower Hancock lời, một bên Kurom liền xù lông. Tiếp đó hai nàng liền lại đánh nhau lên. Một bên Misaka Mikoto thấy vậy liền có chút hâm mộ. Nàng hâm mộ Bower Hancock có thể dũng cảm thổ lộ bản thân cảm tình. Còn nàng thì cứ nhăn nhăn nhó nhó. Thấy Misaka Mikoto bộ dáng, một bên Kurumi liền nở nụ cười ý vị thâm trường. Lúc này, Tần Tiểu Tuyết cũng đi tới thiên tinh thụ đằng trước. Nhìn trước mắt khổng lồ thiên tinh thụ, nàng không nhịn được hít sâu một hơi. Sau đó liền để tay chạm vào trong suốt lấp lóe thân cây. Tiếp đó, ý thức của nàng liền bị kéo vào một vùng kỳ dị không gian. Ở đây không có ngày đêm. Khắp nơi là một mảng trắng bạch, kèm theo là từng đạo tinh thần lóe sáng. Thấy thế, Tần Tiểu Tuyết liền một hồi ngơ ngác. Trong lúc nàng đang không biết nên làm gì thời điểm, một đạo tang thương cổ lão thanh âm liền tại bên tai nàng vang lên. Ồ, vậy mà còn có người có thể đi vào ta bên trong. Nghe vậy, Tần Tiểu Tuyết liền giật mình một cái. Một bộ đề phòng nhìn xung quanh. Ngươi là thiên tinh thụ ý chí sao? Không sai, ta chính là thiên tinh thụ ý chí. Hay còn là một tia tinh không pháp tắc của cái chí cao vũ trụ này. Tiểu nha đầu, ngươi vậy mà có thể đi vào được ta bên trong. Quả thật rất có ý tứ. Vậy ngươi có thể cho ta biết ngươi đi tới đây là có mục đích gì sao? Nghe đạo kia cổ lão thanh âm, Tần Tiểu Tuyết trong mắt liền để lộ ra một tia kiên định cùng vô tận yêu thương nói. Ta tới đây là muốn đạt được tinh không pháp tắc tán thành. Trở thành thiên tinh thụ chủ nhân. Ta muốn trở lên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn nữa để có thể giúp cho tiểu đệ. Ta không muốn mình chỉ là một cái bình hoa kéo tiểu đệ chân sau. Nghe vậy, đạo thanh âm kia lần nữa vang lên. Lại là một cái vì tình mà muốn mạnh mẽ nữ tử. Ta rất khâm phục ngươi, càng khâm phục quyết tâm của ngươi. Nhưng tiểu nha đầu, ngươi phải biết muốn làm chủ nhân của thiên tinh thụ vô cùng khó khăn. Hơn nữa không chỉ cần có quyết tâm và ý chí là được. Vậy cho ta hỏi, ngươi có cái gì khiến cho ta nhận ngươi là chủ? Ta, nghe vậy, Tần Tiểu Tuyết liền á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, nàng có cái gì có thể khiến thiên tinh thụ nhận chủ đây? Thiên phú sao? Ý chí sao? Quyết tâm sao? Những thứ này các cái khác thiên kiêu cũng có à. Trong lúc Tần Tiểu Tuyết thất lạc thời điểm, đột nhiên từ thân thể nàng liền chui ra một tia bạch sắc huyết mạch. Tia huyết mạch này vừa xuất hiện lúc, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh liền xuất hiện. Mà đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, một loại kỳ dị năng lượng liền lan truyền toàn cái này vùng không gian. Mà đạo kia thanh âm cũng lần nữa vang lên. Nhưng lần này tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin cùng kinh hỉ. Thánh nữ, không thể tin được là tại cái này tiết điểm lại tồn tại người mang huyết mạch của thánh nữ. Như vậy tương lai ắt hẳn cũng có thể đi tới nơi đó a. Như vậy nhận ngươi làm chủ cũng không phải không có khả năng. Nghe được đạo thanh âm này, đang thất lạc Tần Tiểu Tuyết liền một hồi kinh hỉ. Tuy không biết đạo thanh âm này nhắc tới bên trong thánh nữ cùng với nơi đó. Nhưng nàng chỉ cần biết mình thành công là đủ. Ngay sau đó, đạo kia huyết mạch liền chui về Tần Tiểu Tuyết cơ thể. Kèm theo là một tia pháp tắc mảnh vỡ. Đó cũng chính là chí cao tinh không pháp tắc mảnh vỡ. Cách chương.